Nữ hoàng của Hắc đạo, chương 37, em là nữ chủ Hắc Long 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi lên phòng hắn gọi ngay cho Ray Alu, giọng ngái ngủ của Ray vang lên. Hắn cũng chẳng lạ gì với mấy cái kiểu này của Ray, mặc cho bây giờ đã là 10 giờ sáng, dù gì cũng là bạn thân. Hiểu nhau quá mà, lô con khô, mày có lết đít dậy đi chưa? Hắn nhàm chán lắc đầu vì thằng bạn, cứ cái kiểu này chắc hắn phải lén lút chụp vài kiểu ảnh của Ray gửi cho Ryu xem quá. Giời, gọi gì tao mà sớm thế thằng điên, Ray cao nhau, sớm ghê ha, chuyện là như vậy, bla, bla, bla, hắn thuật lại nội dung cuộc nói chuyện của hắn với cha cho Ray nghe, hắn vừa dứt lời thì Ray giật mình, đứng hình muốn tỉnh ngủ luôn. Được một hồi im lặng suy tư thì cậu lên tiếng trấn an hắn. Chắc trùng hợp thôi, tối tao với mày đón cô ta là biết chứ gì, giờ thì biến, tao ngủ, nó rồi. Ray cúp máy cái rụp chắc tính dằn mặt cái vụ đánh thức cậu khi đang ngủ đây mà. Đàn bà gớm không, 7PM tại Trương Gia. Không khí ở Trương Gia hiện giờ hết sức căng thẳng, người ăn kẻ ở ăn mặc chỉnh tề dầu thơm nức mũi, vì hôm nay họ được diện kiến một nhân vật tầm cỡ trong giới Hắc đạo không phải ai muốn gặp cũng được nên phải sang chảnh tí. Cho dù có là người quyền thế cầu xin hay mang kiệu rát vàng tám người khiêng cũng chưa chắc gì nữ tử đó đã để mắt tới. Chảnh quá trời ơi, thật là phúc phần từ kiếp trước để lại mà, cái này là nhờ công lao của tôi mà. Ở bên ngoài cũng chẳng khá hơn là bao, hắn và Ray cứ đi qua đi lại chóng hết cả mặt. Đám vệ sĩ ngoài này cũng háo hức chẳng kém gì đám người bên trong, nếu họ thể hiện tốt biết đâu nữ chủ để mắt tới họ sẽ được đặc ân cho đi theo làm người của Hắc Long thì sao, phải tranh thủ chứ. Trời làm như dễ ăn lắm á, không để họ đợi lâu, từ xa một đoàn xe tiến vào. Đi đầu là hai chiếc Ferrari Enzo, nối theo sau là chiếc W-Moto Lincoln Hill Sport màu bạc đầy mê hoặc. Hộ tống cho chiếc xe đó là một đoàn gồm khoảng 30 chiếc Kawasaki Z1000. Không hổ danh là lão đại quyền lực xuất hiện đầy long trọng. Từ bên trong hai chiếc Ferrari hạng sang Cun Kio Triutrina lạnh lùng bước ra. Mắt Ray giật giật không tin vào mắt mình. Cậu đang mơ sao, cách chương.